cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 50, cởi áo ra mà nhìn cũng là điều đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang gọi điện thoại. Cô đang tỏ tình và đã bị nghe hết rồi. Trong lòng An Văn gào thét dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào lồng ngực của Cố Tranh. Cô nghe anh nói xong cuộc điện thoại, rất yên lặng, rất ngoan ngoãn. Đoạn chen ngang nhỏ này cắt đứt cảm xúc trào dâng của cô, chỉ còn lại sự xấu hổ. Cố Tranh đợi đầu dây bên kia gác máy mới cúi mắt nhìn An Văn, không thấy được khuôn mặt cô vì cô đang trốn, chỉ thấy bộ đồ kỳ lạ mà cô đang mặc. Bộ đồ làm từ chất liệu rất thoải mái, phần cổ tay và cổ chân có viền bèo nhún, khắp người đều là hình dâu tây. Dù là áo dài tay quần dài, nhưng trong thời tiết như thế này vẫn khá mỏng, hoặc cũng có thể là vì cô ôm lấy anh, cả người vùi vào lòng anh nên trông có vẻ mỏng manh hơn. Cố Tranh nhíu mày, cởi áo khoác ngoài định khoác lên người An Văn, nhưng An Văn ôm anh không chịu buông. Cố Tranh hạ giọng nói, An Văn, mặc áo vào, cẩn thận cảm lạnh. Người trong lòng lại như vứt bỏ hết mọi thứ, buông xuôi, cảm lạnh chết đi cho rồi. Cố Tranh bất lực khoác áo lên lưng An Văn, quấn chặt cô lại. Người trong điện thoại là ông ngoại của anh. Ông nói em rất hoạt bát, ông rất thích em. Câu nói này không an ủi được An Văn. Cô vẫn không ngẩng mặt lên. Mất mặt quá. Không hề mất mặt. Cố Tranh hơi cúi đầu xuống bên tai An Văn. Anh đoán cô vừa mới tắm xong, trên người có mùi hương ngọt ngào của trái cây. Anh khẽ hít một hơi. Ông ngoại anh mời em đến đảo chơi. Đảo ư? An Văn ậm ừ. Ba mẹ anh còn chưa gặp, giờ lại phải đến đảo gặp ông ngoại anh sao? Cố Tranh cười, lồng ngực khẽ rung. Tất nhiên là đợi khi nào em có thời gian rồi đi, không phải bây giờ. Ô, An Văn. Ngón tay anh chạm vào dái tai cô, giọng nói chậm rãi như có ý ngầm. Em chắc chắn muốn đứng mãi ở đây sao? Cô im lặng, anh còn thấy hơi lạnh rồi. Cố Tranh nói, An Văn ngẩn người, lập tức buông tay. Lúc này Cố Tranh mới nhìn rõ An Văn. Trên đầu cô đeo chiếc băng đô cùng bộ với quần áo. Tóc được búi hết lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tròn đầy. Không trang điểm, nhìn trẻ con hơn rất nhiều so với bình thường. An Văn định trả áo khoác cho Cố Tranh. Cố Tranh nắm lấy cổ tay cô, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Trêu em thôi. Trêu? Anh nói là trêu sao? Đúng thế, đến Bắc Cực còn không lạnh, giờ này gọi gì là lạnh? An Văn muốn gào lên, nhưng Cố Tranh đã quay người. Anh mở cửa xe, lấy đồ bên trong ra, mang cho em ít đồ. Một trái tim muốn gào thét của An Văn lập tức dịu xuống. Cô cúi người nhìn về phía trước, giọng nói đầy phấn khích. Cái gì thế? Một hộp giữ nhiệt màu trắng, hình trụ. Cố Tranh đưa ra, bánh hoa quế. Chuyến công tác lần này của Cố Tranh là đến Tô Thành. Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại, An Văn đã thốt lên, bánh hoa quế ở Tô Thành nổi tiếng lắm đấy. Người phụ trách phía hợp tác là người địa phương ở Tô Thành, đã dẫn Cố Tranh đến một nhà hàng có phong cách rất nhã nhặn, nói rằng đây là một thương hiệu lâu đời. Người này giới thiệu rằng ở đây có một thợ làm bánh rất nổi tiếng với món bánh hoa quế. Nhưng nghe nói Cố Tranh không thích ăn đồ ngọt, nên không sắp xếp món này. Có lẽ bánh thực sự rất ngon. Người đó mô tả rất chi tiết về sự khác biệt của món bánh này so với các loại bánh bán ngoài thị trường. Rồi hỏi Cố Tranh, đã đến đây rồi, anh Cố có muốn nếm thử không? Cố Tranh không thể từ chối sự hiếu khách. Anh chỉ ăn một miếng, nhưng trong lúc trò chuyện sau đó, ánh mắt anh đã vài lần hướng về phía bánh hoa quế. Người phụ trách không hiểu rõ ý tứ của anh, bèn hỏi, có phải ngọt quá không? Hay để tôi pha một chút trà cho thanh miệng nhé. Ở đây có loại trà rất đặc biệt, uống vào rất thanh mát. Nói xong, người đó đứng dậy định gọi nhân viên pha trà. Cố Tranh giơ tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay cô, cắt ngang lời cô, "Không phải, anh có chút áy náy, biểu thị rằng mình không hề có ý đó, chỉ là đột nhiên anh nhớ đến một người, nhớ đến một câu nói." Cuối cùng, chiếc bánh hoa quế mới làm xong đã được giao đến tay Cố Tranh. Nó được đựng trong một hộp giữ nhiệt. Người phụ trách giải thích, ăn khi còn nóng thì mềm và dẻo hơn, ngon hơn. Vì vậy, Cố Tranh đã không theo kế hoạch ban đầu là nghỉ một đêm rồi sáng hôm sau bay về Bắc Đô. Anh cầm theo hộp bánh hoa quế đi 4 tiếng đồng hồ bằng tàu cao tốc. Bây giờ, anh đưa nó cho cô. Ăn khi còn nóng đi, mềm và dẻo hơn, ngon hơn. An Văn không biết những vất vả đằng sau chiếc bánh hoa quế này. Với cô, Thượng Hải gần Tô Thành, những món ăn ngon chuyển tay nhau. Cô đã ăn không ít, dù là bánh nguội hay nóng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ ôm hộp bánh vào lòng. Ôm ngạt, cô vốn là người miệng ngọt, mắt cong lên cười. Chắc chắn ngon lắm, Cố Tranh cười, tay khẽ đặt trên đỉnh đầu An Văn. Cúi xuống nhìn cô, cuối tuần sau em có rảnh không? Nụ cười của An Văn hơi khựng lại, lông mày cô hơi nhíu, giọng nhỏ nhẹ dò hỏi, đi gặp ba mẹ anh à? Cố Tranh nhìn thấu nỗi lo lắng trong ánh mắt cô. Trấn an, em không cần phải lo lắng, chỉ là gặp mặt thôi. Tính cách của An Văn vốn không chịu được hai chữ sợ hãi rơi trên đầu mình, cô ngẩng cổ lên, giọng cao hẳn, em đâu có sợ, ai nói em sợ? Khi An Văn cố tỏ ra mạnh mẽ, thường sẽ bị người khác trêu chọc, bị An Tế, bị Trần Thương Nghiên và nhiều người khác, nhưng chỉ có Cố Tranh không làm vậy. Anh kéo dài giọng, nhẹ nhàng thuận theo, ừ, em không sợ. Giọng điệu như đang khen ngợi, ừ, em dũng cảm nhất. Cố Tranh liếc nhìn về phía sau An Văn, mau vào đi, muộn rồi. An Văn theo bản năng nhìn ra sau. Rồi mời anh muốn lên trên ngồi chơi không? Nhưng nghĩ đến căn phòng chưa dọn dẹp của mình, cô ngượng ngùng đổi giọng, để lần sau đi, hôm nay, khụ, muộn quá rồi. Cố Tranh cúi đầu mỉm cười, nụ cười đó dường như ẩn chứa một điều gì sâu xa. Cũng như đã nhìn thấu tất cả, biểu cảm đó, An Văn thật sự không chịu nổi. Cô giơ tay lên, mím môi, ngoác ngón trỏ về phía anh. Hai người vốn đã đứng rất gần nhau. Anh khẽ cúi đầu xuống. An Văn nhìn vào mắt Cố Tranh. Đôi mắt hạnh nhân mở to. Vẻ mặt đáng yêu. Nhấn mạnh từng từ. Em đã đánh răng rồi. Nói xong, cô kéo cổ áo sơ mi của anh xuống. Đồng thời nhón chân lên. Chụt, một nụ hôn nhẹ trên môi anh. Làm xong mọi chuyện, cô ôm chặt hộp giữ nhiệt. Quay người chạy mất, để lại một câu, kem đánh răng vị dâu đấy. Cố Tranh nào nếm được mùi dâu gì. Anh chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô chạm vào. Như một cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống, vỗ cánh một cái rồi bay đi. Cô gái này không biết hôn, và luôn không chịu thừa nhận. An Văn chạy được vài mét thì mới nhớ ra chiếc áo khoác không phải của mình. Nhưng cô vừa mới trộm một nụ hôn. Sau 2 giây đấu tranh tâm lý, cô vẫn quyết định quay lại. Anh vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt đặt trên người cô. Hôm nay Cố Tranh mặc một chiếc sơ mi dáng rộng với chất liệu mềm mại. Cả người anh trông không còn nghiêm nghị như thường ngày, mà lại thêm phần thoải mái. Loại sơ mi này cần có vóc dáng đẹp mới mặc đẹp. Và anh mặc rất đẹp, nhìn từ xa thế này. Trong đầu An Văn bỗng hiện lên câu hỏi mà Trần Thư Nghiên đã hỏi lúc ban ngày. Có cơ ngực không? Có cơ bụng không? Có thể một đêm 3 lần không? Phì, ban ngày ban mặt, nghĩ gì thế này? An Văn tức giận tự đấm vào đầu mình một cái. Cố Tranh thấy vậy, không hiểu vì sao, liền bước về phía cô. An Văn lập tức thấy chột dạ, bước lùi lại, Cố Tranh không hiểu gì. Liền dừng bước, An Văn cũng dừng, cô vội kéo áo khoác trên người. Áo của anh, Cố Tranh nói, em cứ mặc đi, lần sau anh tự đến lấy. An Văn cảm thấy mình bây giờ không được trong sáng lắm, nên câu nói này của anh nghe sao cũng thấy mờ ám. Cô cắn môi, được, lần sau nhé. Nói xong, cô quay người chạy mất. Vào thang máy, An Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô dựa lưng vào bức tường lạnh của thang máy, ôm hộp giữ nhiệt trong lòng. Nhắm mắt lại, cô mới nhận ra mình vô lý mà chột dạ. Bạn trai mình, sợ gì chứ? Chẳng lẽ lại giống Trần Thư Nghiên? Đi nhìn người khác à? Phải nhìn chứ. Cởi áo ra mà nhìn cũng là điều đương nhiên. Cách chương.